Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 939. Chương 939 Quỷ Dị Sự Kiện. Cảnh Thiệu thấy hai người động tác, cũng suy đoán ra tới phía trước nhất định có đại sự xảy ra. Vì thế thừa dịp cái kia bị tạm thời mở ra lộ còn chưa bị người một lần nữa tệ khép lại. Cùng bóng dáng nhanh chóng chui đi vào, Mù Thanh Thiền bước nhanh chạy đến bờ sông, chỉ thấy một cái thật lớn năm màu vòng sáng bao phủ ở con sông thượng. Mà phía trước cách đó không xa mặt sông ở giữa lẳng lặng nằm thẳng nổi lơ lửng một cái bạch y nhân. Ảnh, đúng là Ngu Cảnh, cha, Mù Thanh Thiền nhịn không được nôn nóng hô một tiếng. Mà bị năm màu vòng sáng bao phủ trụ người gắt gao nhắm mắt lại. Không hề có phản ứng, nàng không chút do dự vọt qua đi, lại bị bờ sông cùng nước sông giáp dưới chỗ đột nhiên nhiều ra một cổ lực lượng bắn trở về. Thân mình dừng ở phong thần trong lòng ngực, đứng ở bờ sông thượng phong ly mấy người nhìn thấy Ngu Thanh Thiền tới. Cũng vội vàng tới gần nàng, Tiểu Thiền, người đã đến rồi, Thịnh Mặc Nhiễm sắc mặt ngưng trọng. Thấy Ngu Thanh Thiền nôn nóng tái nhợt thần sắc, nhịn không được nhiều ra càng nhiều lo lắng, Ngu Thanh Thiền lập tức quay đầu bắt lấy Thịnh Mặc Nhiễm cánh tay. Ca ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cha ta tại sao lại như vậy? Cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm, phía trước ta cùng Phong Ly phát hiện này phụ cận xuất hiện thiên địa dị tượng liền chạy tới muốn. Nhìn xem, ai biết chúng ta tới khi đã là cái dạng này tình cảnh, Thịnh Mặc Nhiễm thở dài. Ngu Thanh Thiền ánh mắt tối sầm lại, lướt qua Thịnh Mặc Nhiễm nhìn về phía lúc này sắc mặt khó coi Lâu Thiếu Khanh. Lâu Thúc, người biết đã xảy ra cái gì sao? Lâu Thiếu Khanh sắc mặt nhiễm một tầng tối tăm, trong mắt mang theo tơ máu, thanh âm khàn khàn ám trầm. Ta đuổi tới nơi này thời điểm liền gặp ngươi cha bị nước sông cuốn tịch trầm đi xuống. Chính là ta lại như thế nào đều tìm không thấy hắn thân ảnh, chờ hắn lại lần nữa xuất hiện khi đã bị năm màu ánh sáng bao phủ hôn mê phập phềnh trên mặt sông. Lại không cách nào đánh thức, càng vô pháp tới gần nửa bước Lâu Thiếu Khanh dừng một chút. Sau đó nơi này bộc phát ra năm màu quang đoàn đốt sáng lên hơn phân nửa cái không trung. Như là trọng bảo xuất thế khi thiên địa dị tượng. Bởi vậy mới có nhiều người như vậy lục tục chạy tới tụ tập ở chỗ này, này đó chạy tới người nhìn. Đến trên mặt sông tình cảnh khi cũng kinh ngạc không thôi. Bất quá lại không có rời đi, rốt cuộc phía trước năm màu ánh sáng nở rộ cực kỳ giống có bảo bối muốn xuất thế dị tượng. Bởi vậy đều lưu lại nơi này thủ, xem có thể hay không có bảo bối đột nhiên toát ra tới. Phong thần nhìn cách đó không xa mặt sông tình cảnh cũng ngơ ngẩn. Hắn phát hiện trong lòng ngực Ngu Thanh Thiền thậm chí thế nhưng mang theo hơi hơi run rẩy. Tay nhịn không được nắm thật chặt, từ tiến vào đến thông minh sắc xảo bí cảnh lúc sau. Điếu trụy trong ngoài công linh hồn thế nhưng mặc danh ngủ say. Như thế nào đều không thể câu thông, như bây giờ tình huống, hắn cũng không biết là cái gì tạo thành. Nhìn dáng vẻ, Ngu Cảnh tình huống cũng không như là bị tà tu tính kế hoặc là bị người đả thương. Ngược lại như là nào đó thiên địa dị tượng khiến cho. Ngu Thanh Thiền hít sâu một hơi làm chính mình thoáng bình tĩnh vài phần. Đối tiểu tháp trong không gian cổ diễm truyền âm. Sư phó, người biết cha ta như vậy là chuyện như thế nào sao? Cổ diễm đang dùng tâm lực tra xét trên mặt sông tình huống. Nghe được nàng mang theo khẩn trương run rẩy thanh âm hỏi. Lập tức trả lời, ngươi đừng vội, ta có một loại suy đoán. Chờ cha xét xác định hạ lại nói cho ngươi, cổ diễm đem tâm lực tiếp tục tham nhập nước sông. Lại quét quét đang ở nhắm chặt hai mắt phập phềnh trên mặt sông Ngu Cảnh. Cảnh Thiệu đám người cũng bị trước mắt một màn ngơ ngẩn. Đây là tình huống như thế nào? Ngu Thanh Thiền phụ thân vì sao sẽ bị thiên địa dị tượng bao phủ? Hơn nữa hôn mê bất tỉnh, cha xét không đến chút nào hơi thở phiêu phù ở trên mặt sông. Chuyện như vậy thật là quá quỷ dị. Hết chương.